Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, chương 605, người lão già họm hẹp này rất xấu. Cuối cùng Ngọc Giản mở ra, nhị hoàng tử ảnh hưởng hiện lên ở Văn Hạo đám người trước mặt. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Màn sáng hư ảnh, nhị hoàng tử hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu cúi đầu, mới mở miệng một câu, còn có tấm kia cực kỳ rất giống ngây ngô khuôn mặt, để Văn Hạo động dung không thôi, tâm tình cũng phức tạp tới cực điểm. Nháy mắt, hắn liền biết trước mặt thiếu niên này khẳng định là con của mình. Loại kia cảm giác không phải bất luận cái gì tu vi có thể cải biến. Hài tử, ngươi chịu khổ. Theo Tiểu Lục đánh tới Ngọc Giản, mình nhi tử hiện tại đã trở thành danh phù kỳ thực Hạo Thiên chi chủ, xử lý chính vụ năng lực thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Tuổi còn nhỏ nâng lên đại lương, cũng không phải là hài tử mình thích, mà là hắn không tại Hạo Thiên vương triều. Hài tử bị buộc trưởng thành. Đại ca, thật là tạo hóa trêu ngươi. Một bên Hắc Hùng cùng đầu to cũng là xem hết Tiểu Lục đánh tới tất cả Ngọc Giản. Bọn hắn thật không nghĩ tới, ngắn ngủi 10 năm công phu, Hạo Thiên vương triều đang tái sinh chi địa đánh xuống một mảnh giang sơn, còn có được một tòa thần kỳ tiên sơn. Trọng yếu nhất nhà mình đại ca phu nhân, hài tử cũng không có vẫn lạc. Mặc dù lão đại và tiểu muội tìm không thấy, nhưng xa so trước đó tin tức phải tốt quá nhiều quá nhiều. Chỉ cần không có vẫn lạc, hết thảy liền đều còn có hy vọng. Đi, chúng ta đi trước một chuyến Hạo Thiên vương triều. Một lát, Văn Hạo thận trọng thu hồi lão nhị đánh tới Ngọc Giản. Sau đó cho Tiểu Lục, nhị hoàng tử chờ trở về một đạo Ngọc Giản. Hắn hiện tại rất muốn gặp hài tử, nhưng nơi đây khoảng cách Hạo Thiên vương triều đã không xa. Vẫn là trước gặp qua một đám lão thần phu nhân lại nói. Cứ như vậy, nửa nén hương về sau Văn Hạo mang theo mấy chục vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp bay về phía Hạo Thiên vương triều phương hướng. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo kích động tột đỉnh thời điểm, trung ương tiên lục vô tận trên không, một cái lão đầu râu bạc đang cùng một thiếu niên dựng râu trừng mắt. Nhất là thiếu niên khắp khuôn mặt đầy hoài nghi. Lão đầu, người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Không phải nói là một cái cực kỳ tốt địa phương sao? Khụ khụ, cái kia địa phương tuyệt đối so nơi này tốt quá nhiều quá nhiều. Mà lại đến nơi đó, lấy tư chất của ngươi tuyệt đối có thể trở thành ta cực kỳ đắc ý đệ tử. Đến thời điểm đừng nói là chỉ là đạo chủ, chính là đạo tôn cấp bậc cường giả gặp ngươi cũng phải cung cung kính kính. Nhìn xem thiếu niên thần thái như thế, lão đầu râu bạc lại là càng thêm hài lòng. Không được, ngươi cái tên này cáo già, muốn ta đường đường cầu bang bang chủ làm sao có thể. Lại nói đạo chủ gặp ta đều cung cung kính kính. Ha ha, toàn bộ Hoàn Vũ mới có bao nhiêu ít đạo chủ. Thiếu niên lời nói nghe được một nửa, quay người định rời đi. Sau 3 tháng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn Thiên Tài Đại Hội, hắn còn muốn đi lại cho cầu bang tìm kiếm một chút thành viên. Tuyệt đối không thể vắng mặt. Không sai, thiếu niên không phải người khác, chính là Văn Hạo đại nhi tử Diễm. Lại nói hắn cùng Tiểu Hắc Hùng vừa vượt qua một tòa tiên sơn thời điểm, đối diện đụng phải cái này lão đầu râu bạc. Mới vừa thấy mặt, lão gia hỏa này liền la hét muốn thu hắn làm đệ tử. Nói là hữu duyên ngàn vạn dặm đến gặp gỡ, vì không ảnh hưởng đại sự, hắn đuổi đi Tiểu Hắc Hùng, vốn cho là mình có thể rất nhanh vùng thoát khỏi. Kết quả lão đầu râu bạc đúng là không rời không bỏ một mực cùng đến nơi này. Bất quá Diễm hiện tại cũng phát hiện cái lão nhân này cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn hiện tại cũng là thánh vương trung kỳ tu sĩ, nhưng vô luận làm sao tăng tốc, gia hỏa này luôn có thể không nhanh không chậm theo ở phía sau. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Trọng yếu nhất là hắn vậy mà không cách nào khám phá lão gia hỏa tu vi. Cẩu bang, liền ngươi tụ tập lên kia một bang thiếu niên. Bọn hắn muốn trưởng thành được bao nhiêu năm, ngươi nghĩ tới không có. Còn có ngươi hiện tại chỉ là chơi đùa mà thôi. Đụng phải chân chính lợi ích, bọn hắn căn bản liền sẽ không lựa chọn ngươi. Nghe được Diễm Tâm hệ mình bang phái, lão đầu tử bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Trên đường đi, không biết cho cái thằng này nói bao nhiêu lần. Đáng tiếc chính là không nghe. Hắn là thật không tin tưởng một đứa bé tụ tập lại bang phái có thể bao nhiêu lực ngưng tụ. Chỉ cần dính đến lợi hại quan hệ khẳng định tan họp. Hừ, người lão già họm hẹp này, rất hư, tin người mới là lạ. Ta tin tưởng các huynh đệ của ta. Nghe được lão đầu tử ngôn ngữ, Diễm trực tiếp xua tay cho biết không muốn đang nghe xuống dưới. Cẩu bang huynh đệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ trải qua nhiều tầng tuyển chọn mới có thể gia nhập. Nếu là bọn họ vì một chút xíu lợi ích liền phản bội cẩu bang, quả thực chính là trò cười. Thậm chí hắn có thể vỗ bộ ngực cam đoan, nếu có một ngày cẩu bang cần bọn hắn khôi phục thân phận, bọn gia hỏa này tuyệt đối chính từ bỏ bây giờ tại trong gia tộc cao quý địa vị. Ai, thế nào cứ như vậy cố chấp đâu? Được rồi, đem ngươi mang về hảo hảo điều giáo lại nói. Kiếp này chú định ngươi là ta đóng cửa đệ tử, chạy cũng chạy không thoát. Nhìn thấy thực sự không được, lão đầu râu bạc bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng đúng là vung tay lên một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống nháy mắt bao phủ lại Diễm. Lại đảo mát, hư không bên trong đã không có hai người tung tích, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy. Hiển nhiên, lão đầu râu bạc đã mang theo Diễm rời đi Hoàn Vũ. Nhưng là cụ thể đi nơi nào, ai cũng không rõ sở. Bất quá duy nhất khẳng định là lão đầu tử là thật nghĩ thu Diễm vì đóng cửa đệ tử. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo đại nhi tử bị lão đầu tử mang đi thời điểm, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, Ngộ Không, Lục Nhĩ chờ đến lão Tiêu cùng lão đạo trước mặt của bọn hắn. Thế nào? Lão Tiêu sờ lên cái cằm, đã báo lên, đây là thân phận thẻ số. Nghe vậy, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ bọn người dương lên ngọc trong tay bài. Gia hiệu hết thảy đều đã giải quyết. Nguyên lai báo danh sau khi bắt đầu, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này người cũng không có nhàn rỗi. Nhất là Ngộ Không bọn hắn, bởi vì là chuyển thế liền muốn đi đo mình cốt linh đến cùng có hay không trăm năm. Không nghĩ từ Tiểu Chu Thiên theo tới rất nhiều bộ hạ đều đã thuận lợi báo danh. Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay, Hạng Vũ, Bát Tiên các loại toàn bộ lĩnh chính đến số hiệu. Lão đại bên kia đoán chừng lại có chừng một tháng liền có thể trở về. Đến thời điểm từ đại ca an bài, lão Tiêu gật đầu, báo, khởi bẩm đại nhân, trước sơn môn chặn lại không ít tu sĩ. Bọn hắn muốn tiến vào Hồng Mông Sơn thu hoạch Hồng Mông khí. Ngay tại Ngộ Không còn muốn nói chút gì thời điểm, một cái cấp bậc thánh nhân giáo úy đến trước mặt mọi người. Nghe được như thế, lão Tiêu lông mày nháy mắt nhăn lại. Lúc trước bọn hắn đã từng nói, 3 tháng bên trong, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn vĩnh cửu quan bế, không còn tiếp thu á thánh đỉnh phong, làm sao còn có tu sĩ không có mắt. Lão Tiêu, nếu không trực tiếp giết được rồi, rời khỏi Viêm Hoàng cự thành đã đủ biệt khuất, hiện tại những người này còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật bắt ta Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn khi con mèo bệnh rồi. Lục Nhĩ cùng Ngộ Không hỏa khí cọ một chút đi lên. Kỳ thật bọn hắn đi báo danh thời điểm, trong lòng đã rất khó chịu. Rõ ràng là nhà mình địa bàn, còn muốn bên ngoài người thân phận đi báo danh. Loại này cảm giác tương đương biệt khuất. Vậy liền giết đi, đại ca nói để chúng ta đừng quản Viêm Hoàng cự thành. Nhưng là không nói đừng quản Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Lão Tiêu trực tiếp quay người đi ra đại điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,